Nghe Hương Thanh Y trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, lặng lặng lắng nghe nàng giảng thuật. Hương Thanh Y vừa đi vừa nói, trước mắt chúng ta vị trí hẳn là đế hoàng lăng mộ bên ngoài. Nơi này an táng người đều là vương triều phong hầu vương tước, cùng một chút là vương triều làm ra trác tuyệt chiến công người. Còn như đế hoàng lăng mộ vòng trong, nơi đó là an táng người mới thật sự là hoàng tộc tiên tổ. Ngươi muốn tìm được Long Vận Hoàng Linh, chỉ cần đi vòng trong mới có hy vọng, bên ngoài xuất hiện khả năng cực thấp. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đối đế hoàng lăng mộ tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một vệt kim quang lói lên một cái rồi biến mất. Kia là nhìn kỹ lói lên một cái rồi biến mất kim quang. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Hương Thanh Y nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, chờ đợi chính mình giải hoạt, Hương Thanh Y liền nói, kia là Hoàng Vận Long khí, hùng hoàng để mấy người tỉ thí kết quả, liền là dựa theo đoạt được Hoàng Vận Long khí bao nhiêu đánh giá. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không có đuổi theo Hoàng Vận Long khí, vẫn như cũ cùng Hương Thanh Y không nhanh không chậm tiến lên. Cái kia đảo Hoàng Vận Long khí đi qua không lâu, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một đảo bóng người hướng phía cái kia đảo Hoàng Vận Long khí đuổi theo. A Thang Hòe thống lĩnh, hắn vậy mà vào đây. Nhận ra phía trước đảo thân ảnh kia, Hương Thanh Y trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, có chút ngoài ý muốn sự xuất hiện của hắn. Hương Thanh Y nhận ra đối phương lúc, Thang Hòe cũng phát hiện Hương Thanh Y, ngừng truy kích Hoàng Vận Long khí bộ pháp, kinh ngạc nói, đại công chúa, ngươi làm sao cũng tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa? Thang Hòe lúc nói chuyện, hắn cũng nghĩ Hương Thanh Y bay tới, biểu hiện được có một ít kích động, giống như người không biết chuyện có lẽ sẽ nghĩ lầm tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa người là hắn. Thái Cổ Chí Tôn 332 chương 3277 tình huống có biến không phải. Hương Thanh Y lắc đầu. Hương Thanh Y trả lời để Thang Hòe một trận thất vọng. Hương Thanh Y trong lòng của hắn, so Hương Hùng mấy người càng thêm thích hợp kế thừa Không Hương Vương triều vương vị. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh Mạc Thanh Vân, Thang Hòe lộ ra ánh mắt tò mò, nhìn lại, hỏi, đại công chúa, vị công tử này hẳn là liền là vương triều quý khách. Thang Hòe mặc dù chưa từng gặp qua Mạc Thanh Vân, nhưng liên quan tới Mạc Thanh Vân một ít chuyện, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Lúc này gặp được Mạc Thanh Vân, rất nhanh liền đoán được thân phận. Đúng vậy. Hương Thanh Y gật gật đầu, nói, ta tiến vào đế hoàng lăng mộ bên trong là trợ giúp chớ Mạc công tử tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh, còn như tranh đoạt vương vị quyền kế thừa, ta không có hứng thú gì. Nghe được Hương Thanh Y, Thang Hòe biểu lộ khẽ biến, biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thang Hòe cái phản ứng này để Hương Thanh Y đôi mi thanh tú cau lại, cảm giác được một chút không thích hợp, hỏi, Thang Hòe thống lĩnh, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Không ổn ngược lại là không có, chỉ là Thang Hòe lắc đầu đáp lại một câu, hơi chần chờ một chút mới nói, một cái Long Vận Hoàng Linh tương đương tại 1000 đảo Hoàng Vận Long khí. Bởi vậy, Long Vận Hoàng Linh là đại gia mục tiêu chủ yếu. Các ngươi muốn tranh đoạt Long Vận Hoàng Linh, tất nhiên sẽ đưa vào vương vị tranh đoạt bên trong. Nghe xong Thang Hòe như vậy giảng thuật, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Kể từ đó, nàng trợ giúp Mạc Thanh Vân tranh đoạt Long Vận Hoàng Linh, cái này cùng nàng dự tính ban đầu không đồng nhất. Không riêng Hương Thanh Y cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân biết rõ tình huống này cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Xem ra trợ giúp Hương Hùng tranh đoạt vương vị quyền kế thừa kia là không có biện pháp trốn tránh. Mạc Thanh Vân trầm mặc một lát, hắn tựu nhìn về phía bên người Hương Thanh Y, hỏi, Thanh Y công chúa, sự tình có biến, cùng trước ngươi nghĩ không giống. Ngươi nếu là thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không ép buộc. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không thay đổi chủ ý. Hương Thanh Y suy tư một hồi, nàng tự lộ ra kiên định biểu lộ, nói: đã đáp ứng, há có thể lật lọng. Chỉ là ta còn là trước đó câu nói kia, ta chỉ giúp ngươi tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh, còn như tranh đoạt sự tình ta không nhúng tay vào. Có thể đối với Hương Thanh Y cách làm, Mạc Thanh Vân cũng không ngại, rất lạnh nhạt tiếp nhận. Tình huống này đã vi phạm Hương Thanh Y dự tính ban đầu, hắn nguyện ý lưu lại đã rất khó được. Cùng Mạc Thanh Vân một lần nữa đạt thành hiệp nghị, Hương Thanh Y tự nhìn về phía Thang Hoàng, nói: Thang Hoàng thống lĩnh, nếu là phát hiện Long Vận Hoàng Linh, nhớ rõ nghĩ biện pháp thông chi chúng ta thoáng cái. Hương Thanh Y thỉnh cầu Thang Hoàng gần như không có cân nhắc, tự gật đầu đáp ứng. Đáp ứng Hương Thanh Y thỉnh cầu, Thang Hoàng nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hạt châu màu đen, nói: đại công chúa, đây là Hoàng Lăng đưa tin châu, tại trong Hoàng Lăng có thể dùng nó đưa tin, chỉ là đưa tin cự ly không dài, vượt qua 1000 dặm phạm vi liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhìn xem Thang Hoàng đưa tới hạt châu màu đen, Hương Thanh Y đưa tay nhận lấy, đối lại đơn giản xem xét vài lần. Chợt Hương Thanh Y thu lại hạt châu, nói: như thế, chúng ta như vậy tách ra, miễn cho chúng ta trò chuyện quá lâu, để cho người ta phát hiện, đối ngươi có ảnh hưởng không tốt. Gió Thang Hoàng lên tiếng, tự cùng Mạc Thanh Vân hai người tách ra, tiếp tục đuổi trước đó Hoàng Vận Long khí. Nhìn thấy Thang Hoàng rời đi, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Đế Hoàng Lăng mộ vòng trong tiến đến. Mạc Thanh Vân hai người đi đường trên đường, gặp không ít người đang đuổi kích bốn phía trốn chối Hoàng Vận Long khí. Những này Hoàng Vận Long khí cùng lúc trước những cái kia Hoàng Vận Long khí có một cái rõ ràng khác nhau. Trước đó những cái kia Hoàng Vận Long khí đều là tản mát một cái, lại là rất nhiều quấn quyết lấy nhau. Không chỉ có như thế, những này Hoàng Vận Long khí quấn quyết lấy nhau còn hóa thành từng cái yêu thú hình thái. Rất có ý tứ nhìn xem Hoàng Vận Long khí dáng vẻ, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú biểu lộ, nói: nghĩ không ra những này Hoàng Vận Long khí có thể hóa thành yêu thú hình thái, xem ra tựa hồ còn có một chút chiến lực. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y nhẹ gật đầu, nói: Long Vận Hoàng Linh liền là Hoàng Vận Long khí biến thành, Hoàng Vận Long khí hội tụ đến càng nhiều, liền sẽ hóa thành càng cường đại Hoàng Linh, đồng thời sẽ từ từ diễn sinh ra linh trí. Trước đó có một cái vương triều bên trong, từng xuất hiện một đầu thần tôn cấp Long Vận Hoàng Linh, che chở cái kia vương triều trăm triệu năm không suy. Đáng tiếc là đầu kia thần tôn cấp Long Vận Hoàng Linh bị Cửu Âm Thiên Tà tộc để mắt tới, chết tại Cửu Âm Thiên Tà tộc mấy vị thần tôn công kích đến. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lông mày thật chặt nhăn lại đến, có chút chấn kinh Hương Thanh Y. Nghĩ không ra lại là Cửu Âm Thiên Tà tộc. Cái này Cửu Âm Thiên Tà tộc tại thiên giới thực lực tựa hồ ngoài ý liệu cường đại. Tại trong sự nhận thức của hắn, tựa hồ có rất nhiều thực lực chủng tộc đều để Cửu Âm Thiên Tà tộc tiêu diệt. Trước đó tại Dược Môn thần tôn trong trí nhớ, vị kia thực lực kinh khủng tồn tại tựa hồ cũng là Cửu Âm Thiên Tà tộc người. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra vẻ tò mò, nói: Cửu Âm Thiên Tà tộc như thế cường đại, bá đạo, cái khác siêu cấp chủng tộc cùng thế lực, chẳng lẽ tự một điểm ý kiến không có sao? Nếu là một vị dung túng bọn chúng, đối toàn bộ thiên giới tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nghe Mạc Thanh Vân lo lắng lời nói, Hương Thanh thở dài một tiếng, nói: đại gia đương nhiên sẽ không dung túng Cửu Âm Thiên Tà tộc. Chỉ là bây giờ Cửu Âm Thiên Tà tộc từ trước đến nay thần bí, tại không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, các đại thế lực cũng không dám đối lại động thủ. Càng mấu chốt, thiên giới địa vực rộng khoát, thế lực phong phú, đại gia tương hỗ đều có khúc mắc, phòng bị, rất khó đạt thành mặt trận thống nhất. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đối tình huống này hiểu rất rõ. Đối mặt kỳ ngộ, nguy cơ lúc, tất cả mọi người muốn làm hái quả đào người, cũng sẽ không nghĩ đến xuất lực không có kết quả tốt.

ám thần đúng là ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc, Ngao Liệt cũng là long tộc hoàng tộc. Cái này hai tộc tại thiên giới bên trong đều là đỉnh cấp cường đại chủng tộc. Nhất là ám hắc thiên thánh môn tộc, càng là thiên giới mấy đại bá chủ một trong. So không huyền thiên thánh tộc còn muốn hơi mạnh mẽ. Khó trách hoàng mạc thánh địa trưởng lão sẽ như thế coi trọng Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Hương Thanh Nhi trong lòng rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì sao bị người coi trọng. Dùng hắn ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc thân phận, lẽ ra bị đãi ngộ như vậy. Không, dùng Mạc Thanh Vân thân phận như vậy, hẳn là bị càng thêm long trọng tiếp đãi. Có lẽ là hắn tu vi không cao, tại ám hắc thiên thánh môn tộc bối phận thấp, mới không có trực tiếp bị tiếp nhập hoàng mạc thánh địa. Hương Thanh Nhi trong lòng tưởng tượng, nàng tự đối Mạc Thanh Vân không có trực tiếp đi hoàng mạc thánh địa, có một cách hoàn mỹ hợp lý lấy cớ. Thầm nghĩ, bất kể nói thế nào, thân phận của hắn đều vô cùng tôn quý. Mẫu hoàng cho lúc trước đề nghị của ta rất đúng, đi theo hắn rời đi không huyền thiên thánh tộc, hẳn là một cách lựa chọn chính xác. Giờ khắc này ở Hương Thanh Nhi trong lòng, đã làm một cái kiên định dự định. Vô luận như thế nào nàng đều muốn đi theo Mạc Thanh Vân. Hương Thanh Nhi làm ra quyết định như vậy, trong mắt của nàng tự hiện lên vẻ kiên định. Thầm nghĩ, như thế, nếu như tiếp xuống cùng Hương Vận, Hương Yểm cùng Hương Phù giao thủ, ta cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hương Thanh Nhi yên lặng tự nói một phen. Nàng liền không lại đi suy nghĩ nhiều, yên lặng thủ hộ tại Mạc Thanh Vân ba người bên cạnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân ba người thối lui ra khỏi tu luyện thành công dung hợp hoàng vận long khí. Ám thần cùng Ngao Liệt dung hợp hoàng vận long khí biến hóa không lớn, Mạc Thanh Vân dung hợp hoàng vận long khí lại có biến hóa rõ ràng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đứng đấy cái gì cũng không làm, có thể tự hành hấp thu bốn hoàng vận long khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Hương Thanh Nhi đôi mắt đẹp lần nữa run rẩy, kinh ngạc nói: Ngươi lại ngưng kết hoàng vận long thai. Cái này sao có thể. Nghe Hương Thanh Nhi lời như thế, ám thần cùng Ngao Liệt cũng là thần sắc biến đổi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt chất đầy kinh hãi. Liên quan tới hoàng vận long thai nghe đồn, hai người bọn họ trong đầu đều có một chút mơ hồ ký ức. Dưới tình huống bình thường, có thể ngưng kết ra hoàng vận long thai người đều là trời sinh đế hoàng chi mệnh người. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân cũng là loại người này? Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân thủ đoạn cùng tiềm lực, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Thế nào, có gì không ổn sao? Nghe Hương Thanh kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, mở miệng hướng nàng hỏi ngược một câu. Mạc Thanh Vân hỏi lại, để Hương Thanh Nhi trong lòng kinh ý, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nói, có thể ngưng kết hoàng vận long thai người đều là trời sinh đế hoàng chi mệnh, có đại khí vận thêm sinh tồn tại. Càng mấu chốt, ngươi ngưng kết hoàng vận long thai tại đế hoàng lăng mộ vòng trong bên trong, chiến lực của ngươi sẽ gấp bội gia tăng. Nghe được Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt hiển hiện kinh hãi, bắt đầu cảm ứng thân thể tình huống. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đối với mình thân thể có một cái rõ ràng dài, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Nói, ngươi nói không sai, ta cảm giác trước mắt lực lượng so trước đó cường đại mấy lần. Tại không sử dụng áp chủ bài tình huống dưới, cho dù là thần vương sơ kỳ cường giả, ta cũng có thể cùng hắn xoáy một hai. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp lần nữa run lên, đôi mắt đẹp kinh hãi trở nên mạnh hơn. Mặc dù nói ở ngoại vi thời điểm Mạc Thanh Vân tránh đi Hương Phù một kích, nhưng này chỉ là né tránh thôi. Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện cũng chỉ là có thể chứng minh thân phận của hắn tương đối cường đại. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại nói, hắn có thể cùng thần vương sơ kỳ cường giả xoáy, cái này cũng không lại là né tránh, mà là cùng thần vương sơ kỳ cường giả chứng minh giao phong. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, trước dò xét cái này lăng mộ lại nói. Xem rõ ràng tình huống của mình, Mạc Thanh Vân hướng lăng mộ bay gần, xem xét có hay không hoàng vận long khí tồn tại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ám thần ba người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ đối lăng mộ dò xét. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, cái này một tòa trong lăng mộ cũng không có hoàng vận long khí cùng hoàng linh tồn tại. Hoặc là nói tòa lăng mộ này đã từng có, đã bị người khác lấy mất. Tiếp tục thâm nhập sâu lăng mộ đi. Thấy không có bất luận cái gì thu hoạch. Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại. Lách mình bay về phía đế hoàng lăng mộ nội bộ. Sau đó một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người tự tìm kiếm lấy từng tòa lăng mộ. Săn giết phổ thông hoàng linh thu hồi hoàng vận long khí. Tại cái này trong lúc đó, Mạc Thanh Vân, ám thần cùng Ngao Liệt cũng đang không ngừng dung hợp hoàng vận long khí. Để tại ứng phó sau đó chiến đấu. Trong bất chi bất giác, mấy ngày trôi qua. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân không có gặp được Hương Phù bọn người. Rất thuận lợi săn giết hoàng linh thu thập hoàng vận long khí. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân, ám thần cùng Ngao Liệt ba người dung hợp hoàng vận long khí. Số lượng đều vượt qua 100 đạo. Thân thể của ta đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại dung hợp càng nhiều hoàng vận long khí. Đem trước mắt một đạo hoàng vận long khí dung hợp, Ngao Liệt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giảng thoáng cái tình huống của mình. Nghe được Ngao Liệt lời như thế, ám thần cũng là lắc đầu. Nói, bằng vào ta trước mắt tình huống thân thể, nhiều nhất lại dung hợp 20 đạo, cũng sẽ đạt tới nó cực hạn chịu đựng. Biết được ám thần hai người tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra không hiểu biểu lộ. Nói, vì sao ta một điểm cảm giác đều không có. Không có chút nào cảm giác được thân thể cực hạn chịu đựng. Không chỉ có như thế, theo không ngừng dung hợp hoàng vận long khí, Ta cảm giác tu vi tựa hồ muốn tiến hơn một bước. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, ám thần cùng Ngao Liệt gượng cười, tâm tình lập tức trở nên phiền muộn. Cái này quá đà kích người. Biết được Mạc Thanh Vân tình huống, Hương Thanh Y nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, Mạc công tử, ngươi cùng tình huống cùng người khác không giống. Ngươi ngưng kết hoàng vận long thai, bất luận ngươi dung hợp bao nhiêu hoàng vận long khí, cũng sẽ không xuất hiện thân thể không chịu nổi. Hương Thanh Y vừa mới nói xong dưới, ám thần tựu một mặt phiền muộn. Nói, không chỉ có như thế, chủ nhân ngươi thể chất chính là thiên uy bá thể, vẫn là xếp hạng đệ tứ tử tinh lôi long bá thể. Há lại hai người chúng ta có thể so. Ám thần lời như thế vừa ra khỏi miệng, Hương Thanh Y tự lộ ra một mặt kinh hãi. Chừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân đúng là loại thể chất này, ẩn giấu dạng này áp chủ bài. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đám người hướng phía bọn hắn bay gần. Nhìn thấy đám người kia tới gần, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ tự chậm rãi căng cứng. Thái cổ chí tôn 332 chương 3282 hảo tâm xem như lòng lang dạ thú vậy mà lại gặp bọn hắn. Nhìn xem đến gần Hương Phù bọn người, Mạc Thanh Vân đám người trong mắt đều là hiện ra một vòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới trước hết nhất cùng bọn hắn chạm mặt người, vậy mà lại là Hương Phù bọn người. Oan gia ngõ hẹp, thật sự là một điểm không có sai. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người đồng dạng, Hương Phù đám người trên mặt giờ phút này cũng là chất đầy kinh hãi. Đi vào Hương Phù bọn người trước người, Mạc Thanh Vân nhìn sang Kim Đường Hưng. Nói, Hương Phù công chúa, nơi này mai táng đều là hoàng tộc tổ tiên. Nơi đây trong lăng mộ, nếu là ngưng tụ ra hoàng linh, ngươi sẽ không phải dùng là hoàng tộc tiền bối chỉ có. Lần nữa cùng chúng ta cướp đoạt hoàng linh đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Phù biểu lộ sững sờ, cũng không biết trả lời thế nào. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trực tiếp nhấc lên tranh đoạt hoàng linh sự tình. Giờ phút này, không đợi Hương Phù mở miệng nói chuyện, Kim Đường Hưng tựu hừ lạnh một tiếng. Nói, Mạc công tử, ngươi vậy mà biết rõ vô lễ, vì sao còn muốn hùng hổ dọa người?